Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 281, triền miên không ngừng, phần 1. Ngày qua nhanh, chưa gì đã 10 giờ đêm. Lục Thiếu Hoa đề nghị chuẩn bị đi ngủ. Hai cô đều không phản đối. Các cô đều cảm thấy mỏi mệt, vì thế liền đi theo Lục Thiếu Hoa lên tầng 5. Lần trước chỉ có một người đến là Tăng Vũ Linh. Lục Thiếu Hoa nhường phòng mình cho cô ngủ, nhưng lần này lại không được, vì bên cạnh đó còn có một tiểu ma nữ nữa. Cho nên lúc đi đến lầu 5, Lục Thiếu Hoa liền chỉ vào phòng khách nói: "Hai cô ngủ phòng này nhé." Đối với sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa, Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda dường như không có ý kiến. Gật đầu, Anten Chi Zoda tự mình mang mấy túi quần áo đi vào. Còn Tăng Vũ Linh thì cố ý bước sai nửa nhịp để lướt đi bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Miệng cô lướt đến bên tai Lục Thiếu Hoa nhẹ giọng nói: "Anh Hoa, buổi tối đừng đóng cửa nhé." Lục Thiếu Hoa sửng sốt, một chút phản ứng đến tự nhiên. Cẩn thận trở về chỗ cũ, Tăng Vũ Linh vừa rồi có ý gì trong lời nói của mình? Đừng đóng cửa là có I-G-I-F-Q-Q. Chẳng lẽ là nghĩ đến đây? Lục Thiếu Hoa trong lòng có chút xung động, trong đầu phán đoán, phải chăng là Tăng Vũ Linh muốn buổi tối vụng trộm đến ngủ cùng với hắn? Nhớ tới thân hình mềm mại đầy đặn của Tăng Vũ Linh, khuôn ngực đầy đặn của cô, đột nhiên giữa hạ thể hắn có một phản ứng, máu toàn thân hắn dường như càng chảy nhanh hơn. Trên khuôn mặt hắn vẻ tà ác hiện lên đến cực điểm. Hắn vội vàng chạy về phòng mình tìm quần áo tắm rửa rồi huýt sáo đắc ý đi vào phòng tắm. Hắn vừa tắm vừa ngân nga một điệu nhạc, vừa tắm rửa một chút, Lục Thiếu Hoa trở lại giường xem tivi. Hắn biết Tăng Vũ Linh có quay lại đây cũng không nhanh đến vậy, ít nhất cũng phải chờ cho Anten Chi Soda ngủ đã mới có thể vụng trộm chạy đến. Cô gái ít ra cũng phải biết giữ thể diện chứ. Dù sao, một cô gái khuya khoắt mà lén lút chạy đến ngủ cùng một người đàn ông thì chuyện gì đến phải đến thôi. Dứt bỏ ý nghĩ vẩn vơ, hắn chuyên tâm xem tivi, mong cho qua nhanh thời gian chờ đợi, cho đến khi Tăng Vũ Linh đến. Nhưng một giờ đã trôi qua mà chưa thấy cô gái đâu. Lục Thiếu Hoa bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, không biết có phải hồi nãy mình đã khóa cửa rồi không. Nhưng khi hắn bước đến cửa thì thấy rõ ràng cửa chưa khóa, chỉ khép lại mà thôi. Nhìn đồng hồ hắn thấy đã gần 11 giờ, Lục Thiếu Hoa trong lòng hơi thất vọng, tự hỏi: chẳng lẽ cô ta không đến? Một lần nữa hắn quay lại giường, tắt tivi. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn lên trần nhà. Cơn buồn ngủ ập đến từ lúc nào, hắn nhắm mắt lại khi nào không biết. Một lát sau, hắn mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong lúc mơ ngủ, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa. Nhưng hắn quá buồn ngủ nên mặc dù nghe được chỉ là một chút cảm giác mơ hồ cũng không làm hắn tỉnh ngủ được. Trong lúc mơ ngủ, Lục Thiếu Hoa cũng không biết bên ngoài đang có chuyện gì, hắn cũng không dám chắc có người vào phòng không. Mà thật sự là đã có người vào phòng. Đó chính là Tăng Vũ Linh. Hắn thấy thấp thoáng Tăng Vũ Linh mang một chiếc áo ngủ có đường viền hoa, chân không mang cả dép lê. Cô nhẹ nhàng rón rén mở cửa giống như tên trộm rồi lại cẩn thận nắm chặt cửa. Khi bước vào, Tăng Vũ Linh còn tưởng rằng Lục Thiếu Hoa giả bộ ngủ, nhưng khi lại gần giường cô mới phát hiện ra quả thật Lục Thiếu Hoa đã ngủ. Bèn nói nhỏ hừ một tiếng bất mãn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Nhìn khuôn mặt Lục Thiếu Hoa khi đang ngủ, Tăng Vũ Linh cảm thấy xúc động. Hình ảnh cô quen biết Lục Thiếu Hoa như tia lửa điện lại xòe qua ngang đầu. Nhớ tới lúc đó, Tăng Vũ Linh không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Đột nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì mà Lục Thiếu Hoa trở mình, làm cho Tăng Vũ Linh đang ngây ngất mơ tưởng lần đầu gặp nhau bị giật mình hoảng sợ. Nhìn lại thì thấy Lục Thiếu Hoa khuôn mặt đã thay đổi, có vẻ hơi gian ác, lại còn đang mỉm cười, nước miếng đang chảy ra bên miệng, thoạt nhìn trông thật thô tục. Hừ, chắc lại đang nằm mơ thấy chuyện gì xấu xa đây. Tăng Vũ Linh hạ giọng nói nhỏ. Nhưng không biết vì sao miệng thì nói như vậy mà trong lòng không có một chút ác cảm. Ngược lại còn nhớ tới lần trước Lục Thiếu Hoa lùa bàn tay vào ngực mình đùa bỡn. Trong lòng cô đột nhiên rung động. Cơ thể tự nhiên có phản ứng. Nhiệt độ toàn thân tăng lên. Mặt cô cũng dần dần đỏ ửng lên. Lắc đầu, Tăng Vũ Linh tự hỏi chính mình chẳng lẽ mình cũng biến thành người xấu. Vấn đề này vừa nảy sinh ở trong đầu thì đã bị một giọng nói khác phủ quyết. Nhưng phủ quyết rồi lại nảy sinh ra một vấn đề mới. Nếu không phải biến thành người xấu thì tại sao rất khao khát được Tiểu Hoa sờ nắn ngực mình. Những suy nghĩ lung tung lộn xộn vừa thông suốt, Tăng Vũ Linh cuối cùng cũng không muốn thành thật. Liền lặng lẽ đắp chăn cho Thiếu Hoa rồi nằm xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng xê dịch người mình cho sát Thiếu Hoa. Dường như muốn gần với hơi ấm tỏa ra từ người hắn. Cho dù động tác của Tăng Vũ Linh có nhẹ nhàng đến mấy thì đột nhiên có người nằm xuống bên cạnh. Vả lại hơi lạnh của người đó khiến cho Lục Thiếu Hoa đang ngủ cũng bị đánh thức. Hắn mở to mắt nhìn thấy Tăng Vũ Linh, cô khẽ nói: Anh Tiểu Hoa. Lục Thiếu Hoa cười âu yếm, không đáp lời Tăng Vũ Linh. Bàn tay to lớn của hắn ôm lấy thân thể mềm mại yếu đuối của cô rồi dùng bàn tay to luồn xuống áo quần cô sờ soạng bầu ngực. Tay còn lại đè lên ngực trái Tăng Vũ Linh giống như đã từng làm. Toàn thân Tăng Vũ Linh run lên. Cơ thể co rụt lại như chạm phải luồng điện. Tăng Vũ Linh, cơ thể em thật là mẫn cảm. Lục Thiếu Hoa trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, nói. Tăng Vũ Linh không đáp. Khuôn mặt đã sớm hồng hào trở lại. Phản ứng tự nhiên của cơ thể là nép vào Lục Thiếu Hoa. Nhắm mắt lại không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng mặc kệ cho Tăng Vũ Linh xấu hổ. Bộ dạng này của cô càng kích thích thú tính trong hắn. Tay hắn không ngừng sờ mó vào sau dưới lớp áo quần của cô gái. Mặt lộ đầy vẻ đắc ý khoái trá. Lục Thiếu Hoa đang khoái trá. Hắn hành động thỏa mãn thú tính của mình. Nhưng nằm như vơ. A. Y. T. A. Nơ. Gơ. Vũ Linh lại cảm thấy hơi khó chịu. Không kìm nổi liền thốt ra một tiếng kêu. Úp trên mặt tràn ngập vẻ khoan khoái. Dưới thân mình cả người cô gái lộ ra vẻ thoải mái dễ chịu. Lục Thiếu Hoa lại càng thêm hứng khởi. Chỉ có điều cách một lớp áo quần dường như không có cảm giác gì. Hoặc là không làm. Hoặc là đã làm thì phải làm cho tới cùng. Bàn tay to lớn của hắn lại luồn vào trong lớp áo. Nhưng ngón tay lần mò mới biết được rằng không ngờ Tăng Vũ Linh có mang theo áo ngực. Vừa rồi cách lớp áo quần nên không có cảm giác thật sự. Giờ mới biết là do lần áo ngực. Trong lòng hắn thốt lên thì ra là thế. Sau đó hắn lại khởi động lại động tác của mình. Bàn tay to không ngừng lướt đi trên làn da trắng nõn. Từ đầu đến cuối, Tăng Vũ Linh đều không có phản ứng gì. Mặc cho Lục Thiếu Hoa làm gì thì làm. Trong đầu cô không còn một chút lý trí. Cô lặng lặng hưởng thụ những kích thích mang đến khoái cảm. Mỗi khi Lục Thiếu Hoa sờ nắn hoặc va chạm vào đôi nhũ hoa màu hồng nhạt, cả người cô giống như là bị điện giật. Khiến cô không kìm nổi khoái cảm mà cất tiếng rên rỉ. Từ lần trước khi Lục Thiếu Hoa khám phá cơ thể cô, cảm giác ma lực đối với Tăng Vũ Linh giống như lần này. Cô điên cuồng thích thú loại cảm giác này. Cô cũng biết như vậy là không hay. Nhưng mỗi lần hưởng thụ khoái cảm cô đều khát khao được lặp lại. Sinh ra trong một gia đình quyền quý, Tăng Vũ Linh so với những người bằng tuổi có nhiều hiểu biết hơn. Cô cũng biết là mình đang làm gì. Nhưng cô không điều khiển được khát vọng của mình. Cô cũng từng muốn ngăn mình lại. Nhưng khi nhớ ra rằng Lục Thiếu Hoa là người cô yêu, cô dừng hẳn ý nghĩ ngừng lại. Dù sao thân thể cô sớm hay muộn cũng sẽ dâng hiến cho Lục Thiếu Hoa mà thôi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiếp tục chìm đắm trong những hoan lạc mà bàn tay của Lục Thiếu Hoa vuốt ve mang lại. Trong đầu cô chỉ còn cảm giác lâng lâng. Toàn thân cô ướt đẫm. Lần đầu tiên trong năm nay Tăng Vũ Linh đã biết đến khoái cảm do phản ứng tự nhiên mang lại. Nghĩ đến phần dưới cơ thể mình ướt đẫm, Tăng Vũ Linh không khỏi xấu hổ. Nhưng sự xấu hổ qua mau. Lục Thiếu Hoa tiến thêm một bước. Bàn tay nhanh chóng lần tới làn da thịt bên trong lớp áo ngực. Miệng thì thầm vào tai Tăng Vũ Linh. Tiểu Vũ Linh à, khi ngủ mang áo ngực sẽ ảnh hưởng không tốt, anh Tiểu Hoa giúp em cởi ra nhé. Đây chỉ là một cái cớ. Cái cớ để Lục Thiếu Hoa dùng bàn tay to khỏe của mình tấn công cô gái. Áo ngực thật chặt. Lục Thiếu Hoa nghĩ muốn bắt tay vào việc thì đều có điểm khó khăn. Rõ ràng đã nghĩ như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Vậy thì lấy cớ đó để danh chính ngôn thuận làm cho Tăng Vũ Linh đồng ý cởi ra. Chìm đắm trong suy nghĩ, Tăng Vũ Linh không có phản ứng gì mà tự nhiên gật đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào đáp lại. Vâng, được Tăng Vũ Linh đồng ý. Lục Thiếu Hoa nhanh chóng dùng bàn tay to lớn của mình lần đến lưng cô gái cởi nút áo ngực ra. Rồi tiếp đó cởi sợi dây áo ngực trên vai. Tất cả không đến vài giây, Lục Thiếu Hoa lôi toàn bộ áo ngực của cô gái ra, vứt sang một bên. Bàn tay lại lần mò vào trong lớp quần áo, đè lên đôi bồng đảo mềm mại, vuốt vuốt đầu đôi nhũ hoa, lầu bầu nói: "Ừ, lớn thật đó." Úc, Tăng Vũ Linh thốt ra một tiếng rên rỉ khe khẽ từ sâu trong yết hầu. Một lúc lâu sau, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên hỏi gấp gáp: "Thật vậy ư? Lớn thật ư?" "Đương nhiên anh Tiểu Hoa không lừa em rồi." Lục Thiếu Hoa ngoài miệng nói xong, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve. "Ha ha, đây chính là công lao của anh đấy nhé, về sau thường xuyên được anh nhào nặn còn có thể lớn hơn nữa." Tăng Vũ Linh ngượng ngùng gật đầu, mắt không dám nhìn Lục Thiếu Hoa, nói nhỏ: "Chẳng trách vừa rồi mà áo ngực hơi chật, hóa ra là lớn." Trời hừng sáng, Lục Thiếu Hoa lướt bàn tay to khắp thân thể Tăng Vũ Linh, thực tại làm hắn đê mê đắm mình vào khoái lạc. Đương nhiên, Tăng Vũ Linh tuy bị động nhưng cũng cảm nhận không ít khoái cảm. Toàn thân mềm nhũn, không có lấy một chút sinh khí. Một người quá sức mạnh bạo, một người cực kỳ hưởng an song song tiến vào cực lạc. Chương 282 Triền miên không ngừng. Phần 2 Tiểu Linh ở thế bị động đang được vuốt ve. Cô đang hưởng thụ khoái cảm đến quên hết thảy. Lục Thiếu Hoa thì thú tính hoàn toàn trỗi dậy. Toàn thân bị kích động, máu lưu chuyển gấp gáp. Ham muốn trong người hắn đang sôi lên sùng sục. Hắn cũng không thể đánh giá được hoàn toàn hành động mình đang làm với Tăng Vũ Linh. Chỉ có thể dựa vào chút lý trí ngăn chặn khát khao của mình. Cơ bản hắn không thể bận tâm đến những việc xung quanh. Đúng lúc Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh đang quấn lấy nhau thì có chuyện xảy ra trong phòng. Đúng lúc hai người không còn nhớ đến việc gì nữa, có một đôi mắt cách giường không đứng quan sát. Ánh mắt đó không phải của ai khác mà chính là của Anten Chizoda. Từ lúc Tăng Vũ Linh vụng trộm chuồn ra khỏi phòng, Anten Chizoda bèn sinh nghi. Vì thế cô đứng ở cửa phòng Lục Thiếu Hoa nghe lén. Nhưng vì phòng cách âm tốt, ở bên ngoài không nghe được gì nên cô chỉ có thể nghe thấy một vài âm thanh vang ra. Không thể không nói rằng Anten Chizoda là một người kiên nhẫn. Chỉ có một tiếng vang, cô cũng không thể đoán ra được bên trong họ muốn làm gì. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là họ nói chuyện phiếm. Nhưng thời gian dần trôi qua, Anten Chizoda dần mất kiên nhẫn. Cô sinh ra nghi ngờ. Đến nửa giờ sau cũng không thấy Tăng Vũ Linh đi ra. Lòng hiếu kỳ nổi lên khiến cô cẩn thận mở cửa phòng đi vào để xem hai người rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng điều Anten Chizoda hoàn toàn không thể ngờ được là cảnh tượng khi cô mở cửa phòng bước vào làm cho cô bị chấn động sâu sắc. Đó là hình ảnh hai người Tăng Vũ Linh và Lục Thiếu Hoa đang quấn trong cùng một cái chăn. Sinh ra ở Nhật Bản nên việc này đối với Anten Chizoda cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên lúc này cô hoàn toàn bất ngờ. Anten Chizoda vốn cũng biết một nam một nữ quấn với nhau là làm gì. Đáp án duy nhất chính là hai người lén lút làm chuyện mờ ám. Trong lòng cô không khỏi thầm mắng Tăng Vũ Linh vô liêm sỉ. Không ngờ đêm hôm khuya khoát lén chạy tới phòng ngủ của Lục Thiếu Hoa. Lúc này Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh quấn lấy nhau mà hề không biết đến sự có mặt của Anten Chizoda. Nếu biết cô cũng không ngại gì với Anten Chizoda. Nói như thế nào đi nữa thì cô cũng là danh chính ngôn thuận là bạn gái của Lục Thiếu Hoa. Cô ngủ cùng Lục Thiếu Hoa cũng là chuyện bình thường. Tuy vậy nhưng Anten Chizoda cũng tức giận. Ai nói là Tăng Vũ Linh đã là bạn gái của Lục Thiếu Hoa, bên ngoài nhìn vào thì dường như rất thân mật. Nhưng theo cô biết thì đến giờ Lục Thiếu Hoa cũng chưa hề nói thích hoặc yêu. Cho nên không có gì chứng tỏ đó là bạn gái Lục Thiếu Hoa cả. Cho dù Lục Thiếu Hoa có thừa nhận đó là bạn gái hắn, Anten Chizoda cũng chỉ có thể xem như là người thứ hai. Tăng Vũ Linh là người thứ nhất. Cho dù Tăng Vũ Linh và hắn thật sự làm chuyện đó thì cô cũng không có quyền can thiệp. Cô là người thứ hai còn không có quyền nói, huống gì bây giờ cô có phải là người thứ hai đâu. Đoán rằng hai người đang làm chuyện ấy, Anten Chizoda rất muốn thừa dịp hai người đang say sưa quấn lấy nhau để rời khỏi phòng. Nhưng mỗi khi nghe Tăng Vũ Linh rên rỉ, cô giống như không điều khiển được mình. Ma xui dụng khiến thế nào mà đóng cửa lại, bước từng bước một hướng về phía chiếc giường lớn, khát khao được nhìn thấy đến tột cùng. Đứng bên giường, Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh quấn xiết nhau ở chỗ trống không, chăn không che chắn được. Đôi mắt Anten Chizoda có thể nhìn rõ bàn tay to của Lục Thiếu Hoa lần mò di chuyển tới lui trong áo quần của Tăng Vũ Linh. Cô nhìn thấy không rõ ràng lắm. Trái lại Tăng Vũ Linh giống như đang trong cảm giác đê mê, mắt nhắm lại, trên mặt tràn ngập vẻ hưởng thụ. Xem đến đây, trong lòng Anten Chizoda trở nên phức tạp. Cảm giác ê ẩm, tủi thân, nhưng là thứ tủi thân vô ích. Bởi vì sự tồn tại của cô như là bên thứ ba, cô cũng không chắc mình có phải là bên thứ ba không. Bởi vì cô không biết trong lòng Lục Thiếu Hoa nghĩ gì, rốt cuộc có hay không có mình. Tủi thân thì đúng là tủi thân, nhưng giờ phút này cô phải tận dụng cơ hội, khiến cho Lục Thiếu Hoa phải thay đổi. Đó là dùng cơ thể của chính mình tác động lên Lục Thiếu Hoa, thử coi lúc đó thời thế chuyển biến như thế nào. Về phần Tăng Vũ Linh thì tùy, không thuộc phạm vi suy nghĩ của cô. Nghĩ vậy, Anten Chizoda liền làm tới. Cô cởi hết áo quần của mình ra hướng về phía bên Lục Thiếu Hoa chui vào. Trong lòng chỉ có một ý tưởng duy nhất là đùa giỡn một chút mà thôi. Cô làm bộ như mình đã mất lý trí, hướng về phía người Lục Thiếu Hoa tựa vào. Anten Chizoda xông vào. Phản ứng của Lục Thiếu Hoa đầu tiên là sửng sốt. Hắn quay đầu lại thì thấy Anten Chizoda toàn thân trần truồng. Lục Thiếu Hoa không chịu nổi, máu mũi thiếu chút nữa chảy xuống dưới. Một bên Lục Thiếu Hoa là Anten Chizoda, phía bên kia Tăng Vũ Linh cũng đã phát hiện ra. Hai mắt cô mở to, miệng há hốc, hồi lâu nói không ra lời. Một lúc lâu sau, Tăng Vũ Linh mới thốt lên một tiếng a, rồi lấy chăn quấn kín cơ thể mình. Sau đó hai mắt cô nhìn chằm chằm vào Anten Chizoda, miệng giật giật như muốn nói gì đó nhưng mãi mà không nói nên lời. Cô cái gì? Vì sao chị làm được mà tôi không làm được? Anten Chizoda trừng mắt thì uy quay trở lại nhìn Lục Thiếu Hoa như vậy. Cô, Tăng Vũ Linh lúc này vô cùng phẫn nộ, sắc mặt đanh lại, nghiêm nghị nói. Cô không biết xấu hổ. Tăng Vũ Linh hoàn toàn đã bị chọc giận. Đặc biệt nhìn thấy vẻ mặt Anten Chizoda và Lục Thiếu Hoa giống nhau, cô lại vô cùng phẫn nộ. Nói chưa đến hai câu quyến rũ Lục Thiếu Hoa, cô tức đến phát khóc. Mặc dù vừa mới chị em nói chuyện với nhau nhưng giờ thì Tăng Vũ Linh tức giận đến mức không chịu nổi. Ha ha, tôi đúng là không biết xấu hổ. Chị cũng có biết xấu hổ đâu chứ. Anten Chizoda đắc ý cười cười. Nói xong, Anten Chizoda không ngạc nhiên khi nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Hoa và sắc mặt phẫn nộ của Tăng Vũ Linh. Cả người chồm đến cạnh Lục Thiếu Hoa, hống hách đưa tay Lục Thiếu Hoa đặt lên ngực mình, miệng áp chặt vào miệng Lục Thiếu Hoa, lưỡi luồn vào miệng lưỡi hắn, không theo một trật tự nào cả. Mới xem qua đã biết là người chưa có kinh nghiệm. Lúc này Lục Thiếu Hoa cũng đã tỉnh hẳn, trong lòng thầm mắng: trời đất, mình bị cưỡng hôn. Sau khi mắng xong, Lục Thiếu Hoa hiểu ra một chút, thầm nghĩ đầu lưỡi của cô bé này thật ngọt. Tuy nhiên hắn biết bây giờ không phải là thời điểm thể nghiệm xem đầu lưỡi ngọt hay không ngọt. Anten Chi Zoda xâm nhập cho dù cũng là do mồi lửa tức giận. Nhưng một khi không cẩn thận sẽ làm cho khối thuốc nổ chất chứa nơi Tăng Vũ Linh bùng phát. Tăng Vũ Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn chuyện đang xảy ra. Trong lòng cô tê tái, nước mắt bất giác chảy xuống như mưa. Không biết làm sao lấy lại khí lực, cô hung hăng sờ mó Lục Thiếu Hoa, dường như muốn dùng hành động này để nói cho Lục Thiếu Hoa biết được những bất mãn uẩn khúc trong lòng mình. Bất thình lình Lục Thiếu Hoa tỉnh lại, đầu hắn xoay tròn. Hắn biết việc hôm nay nếu xử lý không tốt sẽ sinh ra sự xa cách giữa hắn và Tăng Vũ Linh. Nghiêm trọng hơn nữa là hắn có thể mất cô. Chuyện này Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không hề muốn. Trong lòng hắn không khỏi thầm trách Anten Chi Zoda đã làm rối tung mọi chuyện lên. Tuy nhiên nói đi nói lại thì một người đàn ông không thể hy vọng bên phải giữ một người, bên trái ôm một người. Đặc biệt Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda đều là những mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu thật sự có thể chân chính mà có được cả hai người thì Lục Thiếu Hoa vô cùng hạnh phúc. Lục Thiếu Hoa cho đến bây giờ cũng thấy mình không phải là người tốt. Đừng nói gì hắn là một người tái sinh. Linh hồn xuyên vào thế kỷ 21. Thứ quy tắc ngầm này chỉ có hắn biết. Chỉ có điều tư tưởng Lục Thiếu Hoa và người khác bất đồng. Hắn muốn một người phụ nữ. Một người phụ nữ hóa nhã đứng phía sau, nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Lục Thiếu Hoa phải giải quyết nguy cơ bạo lực trước mắt, trấn an Tăng Vũ Linh, khiến trong lòng cô không tuyệt vọng. Tuy nhiên lúc này Anten Chi Zoda đã quấn lấy hắn. Lục Thiếu Hoa ngăn động tác của cô lại. Bàn tay to lớn của hắn tát một cái khiến Anten Chi Zoda tỉnh táo lại. Quả nhiên, cái tát của hắn đã có hiệu quả. Anten Chi Zoda đau đớn dừng lại, miệng rời khỏi miệng Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt tủi thân nhìn Lục Thiếu Hoa, điệu bộ khổ sở đáng thương. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến vẻ tủi thân của cô gái. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là phải trấn an Tăng Vũ Linh cho bằng được. Về phần Anten Chi Zoda, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp làm yên lòng cô sau. Hít mấy hơi sâu để tỉnh táo trở lại, đại não luân chuyển, sinh ra những ý nghĩ thông minh. Làm thế nào để làm an lòng Tăng Vũ Linh? Một lúc lâu sau, trong đầu Lục Thiếu Hoa nghĩ ra một ý. Khuôn mặt hiểm ác mỉm cười, bàn tay dịu dàng lau dòng nước mắt đang chảy của Tăng Vũ Linh, miệng kề xuống cặp môi thơm tho của cô, đầu lưỡi chuẩn bị len vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Nhưng Tăng Vũ Linh lại mím miệng lại, không cho Lục Thiếu Hoa dễ dàng tiến vào. Đầu lưỡi Lục Thiếu Hoa thử vài lần không được, cuối cùng bất đắc dĩ đành áp dụng thủ đoạn phi thường. Dùng bàn tay to sờ soạn bộ phận mẫn cảm của cô, khiến cô mở miệng. Đầu lưỡi hắn nhân cơ hội đi vào miệng cô, tìm kiếm hương vị ngọt ngào của chiếc lưỡi Tăng Vũ Linh. Không thể không nói rằng Lục Thiếu Hoa nhớ lại chuyện xưa không ít, đã nhiều lần hôn đùa giỡn. Tuy rằng thực sự thì chưa, nhưng dù sao cũng đã hôn Vũ Linh vài năm trước, cũng có kỹ xảo khi hôn. Đầu lưỡi uyển chuyển mơn trớn, hơn nữa bàn tay lại tác động thêm vào. Tăng Vũ Linh ngượng nghịu một chút rồi phối hợp nhịp nhàng với Lục Thiếu Hoa. Đến đây, hắn ra sức hôn lấy. Tăng Vũ Linh bị Lục Thiếu Hoa bất thình lình làm như vậy, lúc đầu có chút phản ứng. Nhưng sau đó biểu hiện của Lục Thiếu Hoa khiến cô thấy được tình cảm của hắn nên cô thuận tình phối hợp với hắn. Tăng Vũ Linh có thể cảm nhận được sự giác ngộ của Lục Thiếu Hoa. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Lang hữu tình, thiếp cố ý, khiến cô tạm thời quên đi tất cả, chỉ tận hưởng hết mức nụ hôn của Lục Thiếu Hoa. Hai người hôn nhau thật lâu, đến khi Lục Thiếu Hoa rời ra thì Tăng Vũ Linh thở phì phì. Ánh mắt cô nhìn Lục Thiếu Hoa không chớp. Khi thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ dịu dàng âu yếm, Tăng Vũ Linh lập tức ngây người ra. Nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt Tăng Vũ Linh bớt đi nhiều, Lục Thiếu Hoa biết là tình hình đã tốt hơn. Hắn thừa dịp tiến tới, hôn cô một cái thật dài, giống như để gột rửa tất cả những gì còn u uất trong cô. Nhìn hai người hôn nhau nồng nàn say đắm trước mặt mình, Anten Chi Zoda ngẩn người ra, trong lòng không khỏi giận dữ. cô thầm nhủ. Họ coi như mình không tồn tại hay sao? Đúng là Anten Chizoda cảm giác như vậy. Chỉ có điều cô không phải là người quá liều lĩnh. Cái tát của Lục Thiếu Hoa là câu trả lời tốt nhất, rõ ràng nhất cho cô biết rằng Lục Thiếu Hoa đã tức giận. Cho nên cô không dám làm gì mà đứng bên cạnh xem màn khóa môi của hai người bọn họ. Tăng Vũ Linh nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, không biết đến nụ cười áp ý trên mặt Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đang cười rất nham hiểm, chỉ có điều không ai biết vì sao hắn lại cười như vậy. Chương 283 Triền miên không ngừng. Phần 3. Thiếu Hoa dính vào tình cảm với hai người đều là ngô ngốc. Không biết đến tình cảm của phụ nữ nên đụng vào đó không biết phải xử lý như thế nào cho tốt. Tuy nhiên ai bảo Lục Thiếu Hoa kiếp trước đã từng xem quá nhiều phim ảnh có cảnh hôn phần dưới người phụ nữ, rồi còn cảnh sờ mó chỗ đó nữa. Lục Thiếu Hoa càng táo tợn làm tới. Chẳng những hôn môi mà còn cúi xuống hôn vào hai chân Tăng Vũ Linh. Lúc này Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống. Hy vọng bằng cách này có thể giải trừ những uất ức trong lòng Tăng Vũ Linh nên không so đo nhiều nữa. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa không biết Tăng Vũ Linh sở dĩ chảy nước mắt là do quá tức giận Anten Chizoda. Ai mà không hy vọng người mình yêu chỉ thuộc về mình. Vậy mà hành động hiện tại của Anten Chizoda không thể nghi ngờ gì nữa chính là hành động chiếm đoạt người đàn ông của cô. Mặc dù Tăng Vũ Linh đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn cảm thấy uất ức. Tuy nhiên cùng lúc đó, Tăng Vũ Linh cũng biết rõ Lục Thiếu Hoa sẽ không thuộc về riêng ai cả. Ai khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy ưu tú hơn, vừa xinh đẹp lại không xấu tính, có cùng khí chất với hắn thì Lục Thiếu Hoa sẽ xem trọng hơn. Khí chất của Lục Thiếu Hoa không giống người bình thường. Tăng Vũ Linh cũng không bị Lục Thiếu Hoa mê hoặc đến mức lún sâu vào vũng bùn tình cảm đâu. Không giận Lục Thiếu Hoa vậy mà hắn lại dùng chiêu hôn phần dưới của cô để biểu đạt thâm tình. Lập tức khiến Tăng Vũ Linh hết giận Anten Chizoda hơn nửa phần. Cô nhiệt tình dùng đầu lưỡi phối hợp nhịp nhàng với Lục Thiếu Hoa. Trong đầu những chuyện vừa rồi biến đi hết. Không còn chút gì so đo với Anten Chizoda nữa. Quan trọng hơn nữa chính là nhờ bàn tay to lớn của Lục Thiếu Hoa. Không ngờ nó đã châm ngòi vào mảnh đất thần bí của cô, khiến cho cảm xúc của Tăng Vũ Linh tăng vọt. Mọi cảm giác đều tập trung để cảm nhận điều đó, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác. Tuy hôn được Tăng Vũ Linh nhưng không biết hết được suy nghĩ của cô, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không thể thoải mái. Tuy rằng hắn nhận ra được Tăng Vũ Linh đã hết giận, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn nhìn thấy vẻ mặt cô đầy vẻ hỉ nộ ái ố. Điều này làm cho hắn còn đôi chút lo lắng. Mà Anten Chizoda đứng ở một bên thì có vẻ mặt ngây ngô khác hẳn. Lúc này trong lòng hắn đã sớm có biện pháp xử lý với cô. Chỉ có điều ý tưởng đó ẩn nấp sâu trong đầu hắn, chưa hề thể hiện ra. Thời khắc giữa ba người bây giờ đây, Lục Thiếu Hoa chắc chắn rằng việc quan trọng nhất chính là sợ Tăng Vũ Linh giận dữ. Vì thế vào lúc Tăng Vũ Linh thở hổn hển tức giận, bàn tay to của hắn không ngừng vuốt ve người cô, miệng không ngừng nói: "Tiểu Vũ Linh, em thật là mẫn cảm, ngực em lớn thật đấy." Hắn nói linh tinh, làm cho khuôn mặt Tăng Vũ Linh đỏ bừng lên. Cuối cùng Tăng Vũ Linh không nhịn nổi nữa, giơ bàn tay nhỏ bé lấy bàn tay Lục Thiếu Hoa đang ở dưới lớp áo quần cô ra. Giọng nói đầy vẻ quyến rũ, buồn nôn, đáng ghét. Phải nói rằng đêm nay thể xác và tinh thần Tăng Vũ Linh đã quá mệt mỏi. Bàn tay to lớn của Lục Thiếu Hoa nghe lời nói buồn nôn của cô thì dừng lại. Nếu bàn tay Lục Thiếu Hoa còn tiếp tục đùa giỡn đi xuống dưới, chắc chắn Tăng Vũ Linh sẽ không thể nào ngừng được. Tăng Vũ Linh nói như vậy, thần kinh Lục Thiếu Hoa giãn ra. Hắn biết trong lòng cô không hề có ý đó, chẳng qua chỉ là một chút bất mãn, không quan trọng. Bàn tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve dưới lớp quần áo, miệng thì thầm vào tai Tăng Vũ Linh: "Ồ, anh nói thật mà, ngực em lớn thật đấy." "Đáng ghét, đáng ghét." Tăng Vũ Linh hơi làm nũng nói. Cô không hề quên phía bên kia Lục Thiếu Hoa còn có Anten Chizoda đang nhìn. Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy thì không kìm nổi sự xấu hổ bèn rúc vào người hắn: "Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười hiểm, hắn lập tức hôn chụp vào miệng Tăng Vũ Linh một cái rồi nói: Tiểu Vũ Linh đừng nóng giận được không? Để cho anh Tiểu Hoa đánh vào mông Anten Chi Soda một cái, xem như làm cho em bớt giận nhé. Tăng Vũ Linh nghe Lục Thiếu Hoa nói xong ánh mắt sáng ngời hẳn lên, lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói: Hừ, phải đánh thật mạnh vào. Tăng Vũ Linh nói như vậy là để phục thù cho việc Anten Chi Soda đã dám lén vào phòng, đồng thời cũng để trả thù việc cô ta đã dám chiếm đoạt đàn ông với cô. Tăng Vũ Linh nhất định sẽ không dễ bỏ qua. Tuy nhiên cùng lúc đó Tăng Vũ Linh bỗng nhiên trở nên hào phóng. Không thể trừng phạt cô ta như vậy. Không thể nghi ngờ gì nữa mà phải thừa nhận thân phận của Anten Chi Soda là thân phận của người phụ nữ thứ hai. Ngay trong lúc Lục Thiếu Hoa hôn cô thắm thiết, Tăng Vũ Linh trong chốc lát suy nghĩ đến rất nhiều điều. Cô biết rõ Lục Thiếu Hoa không chỉ thuộc về riêng mình. Rõ ràng nếu cô tạo nên hình ảnh hào phóng một chút sẽ gây nên hình tượng đẹp trong lòng Lục Thiếu Hoa, tương lai không ai có thể uy hiếp địa vị của cô được. Tâm trí Tăng Vũ Linh có khả năng phi thường so với người khác. Đừng thấy cô năm nay mới chỉ 14 tuổi mà cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ. Nếu ai nghĩ như vậy thì người đó 10 phần sai. Sống trong một gia đình quan quý, tiếp xúc với những âm mưu dù kế trốn quan trường nhiều nên đối với mọi chuyện cô có thể nghĩ xa hơn người khác. Đương nhiên, thể hiện mình rộng lượng, Tăng Vũ Linh làm sao hết tức giận được. Cô phải làm sao để Anten Chi Soda phải chấp nhận là người thứ hai. Nhưng cô chưa có cách nào. Người giống như Lục Thiếu Hoa nhất định không phải hạng tầm thường. Bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ. Được Tăng Vũ Linh đồng ý, Lục Thiếu Hoa trong lòng phấn khởi hẳn. Phần thưởng giống như là được thánh chỉ của Tăng Vũ Linh giao cho Thượng Phương Bảo Kiếm. Hắn liền hướng về phía Anten Chi Soda như con sói hung ác. Xem cô như con dê trắng nhỏ. Nhìn thân hình cô đầy tà ý, miệng cười gian ác. Ha ha ba. Một tiếng nổ lớn vang lên đâu đó trong phòng. Thực dấu úp. Bàn tay hắn chạm vào mông Anten Chi Soda gây nên một tiếng ba. Có thể thấy Lục Thiếu Hoa đã dùng hết sức. Vậy mà Anten Chi Soda không hề lộ ra vẻ đau đớn tí nào. Ngược lại, vẻ mặt lại hết sức thoải mái, giống như đang hưởng thụ. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy hết sức kỳ lạ. Một lần nữa Lục Thiếu Hoa lại đánh vào mông cô ta. Lần này cảm giác được sự tiếp xúc của bàn tay với Anten Chi Soda trong nháy mắt, toàn thân cô ta run lên, giống như là bị kích thích vậy. Khiến Lục Thiếu Hoa không khỏi suy đoán chẳng lẽ mông là nơi mẫn cảm nhất sao. Ngoại trừ lý do này, Lục Thiếu Hoa không tìm thấy lý do nào xác đáng hơn. Bởi vì sắc mặt của Anten Chi Soda đã cho hắn biết điều đó. Ha ha, hóa ra mông tiểu thư của chúng ta cũng rất mẫn cảm, đánh vài cái cũng không được, ha ha. Lục Thiếu Hoa nói giỡn. Anten Chi Soda giống như bị đánh trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Tuy nhiên chỉ một lúc sau đã bình thường trở lại, liền lên giọng thị uy. Vậy thì sao? Ha ha, không được tốt lắm, không được tốt lắm. Nói xong tay Lục Thiếu Hoa vỗ mạnh. Tôi xem chừng cô gái nhỏ này còn nợ một cú đánh. Hừ, nợ một cú đánh ư, không phải anh thích người ta à? Anten Chi Soda càng nói càng nghẹn ngào, giống như vô cùng tủi thân. Nói xong lời cuối cùng lại chảy nước mắt rất đáng thương. Lòng chua xót, mấy năm nay gặp Lục Thiếu Hoa ở Nhật Bản tính ra cũng đã 2-3 năm cô không giành được gì cả. Thậm chí Lục Thiếu Hoa đến cả liếc cô một cái thân thiết cũng không có, khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi. Lục Thiếu Hoa ngẩn cả người ra. Tăng Vũ Linh nằm ở bên cạnh cũng ngẩn người ra. Lúc này Tăng Vũ Linh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Anten Chi Soda có tình cảm với Lục Thiếu Hoa. Thậm chí cô cảm thấy rằng Anten Chi Soda cũng yêu Lục Thiếu Hoa không kém cô. Lục Thiếu Hoa sửng sốt một chút, trong lòng hắn có chút áy náy. Hắn ước sao có thể đáp lại thâm tình của Anten Chi Soda, hôn cô một cái, hắn liền nói nhỏ, cảm ơn. Anten Chi Soda mỉm cười chua xót, trong đó có một chút hạnh phúc le lói. Cô biết Lục Thiếu Hoa đã hiểu được tâm ý của mình, liền quay lại hôn Lục Thiếu Hoa một cái. Cô cũng hạ giọng nói với hắn, em yêu anh. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Tăng Vũ Linh ở bên kia không nghe được nhưng cũng đoán được phần nào. Ngay hồi nãy cô nhận thấy đúng là Anten Chisoda có thâm tình với Lục Thiếu Hoa. Bản thân cô cũng đã chấp nhận Anten Chisoda là người thứ hai. Đó là thân phận mà cô thật tâm nhận lấy chứ không phải do thỏa hiệp mà nhận. Tuy rằng trong lòng có chút áy náy nhưng Lục Thiếu Hoa không quên mục đích của mình. Ôm lấy Anten Chisoda một chút rồi quay trở lại ôm Tăng Vũ Linh đang nằm bên cạnh. Sau đó nói: Tiểu Linh này, mông của cô ta thật là mẫn cảm, chụp hai lần đều không được. Tăng Vũ Linh bị kéo về thực tại, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa như thầm hỏi: Đó là sự thật ư? Thực sự. Lục Thiếu Hoa đáp. Nhận được câu trả lời, Tăng Vũ Linh cũng không khách khí. Cảm giác muốn tính toán cả nợ mới lẫn nợ cũ, đánh mạnh về phía cặp mông trắng như tuyết của Anten Chisoda. Mặt Tăng Vũ Linh cũng lộ ra vẻ hung dữ của tiểu ma nữ, đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói. Mông Anten Chisoda hết sức mẫn cảm, cũng có khuynh hướng chịu đựng. Bị Tăng Vũ Linh đánh mà không hề lộ vẻ đau đớn, ngược lại lại tỏ vẻ sung sướng. Bão táp qua đi, trong phòng trở nên tĩnh lặng. Ba người đều không nói gì. Anten Chisoda đã đến nằm cạnh Lục Thiếu Hoa từ lúc nào. Thật lâu sau, Anten Chisoda phá vỡ không khí im lặng chân thành nói: Chị Vũ Linh, cảm ơn chị. Tăng Vũ Linh sửng sốt. Bình thường Anten Chisoda tự cho mình là chị, không ngờ lúc này lại kêu mình là chị. Thật khó tin. Tuy nhiên nghĩ lại, Tăng Vũ Linh liền bình thường trở lại. Cô cho rằng Anten Chisoda đã xác định rõ thân phận của mình, đồng thời cũng tự mình cam đoan với Tăng Vũ Linh rằng cô ta chỉ làm người thứ hai mà thôi. Tăng Vũ Linh không phải là người hay để bụng, cô rất thông tình đạt lý. Nếu đã nghĩ thông suốt Lục Thiếu Hoa không thể là của riêng mình thì việc duy nhất cô có thể làm là tạo cho mình thân phận chị hai. Cô liền rộng lượng nhìn Anten Chisoda, mỉm cười gật đầu, sau đó bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ nhẹ nhàng vào bụng Lục Thiếu Hoa rồi nói: Đồ đều anh toàn được lợi. Đó là một tín hiệu khẳng định thân phận Anten Chisoda. Lục Thiếu Hoa tự nhiên cảm thấy thích thú. Hắn cúi xuống hôn một cách lên mặt Tăng Vũ Linh, rồi lại hôn một cách lên mặt Anten Chisoda, cười ha ha: Thật là tốt, hai bà xã cũng đã muộn rồi, chúng ta ngủ đi thôi. Này, ai là bà xã của anh đấy? Hai cô cùng đồng thanh nói. Chương 284. Anten Chisoda thay đổi sau một hồi đối phó với hai cô, hắn cũng cảm thấy không còn tức giận. Bởi vì hai cô khi nói chuyện đều lấy giọng nũng nịu mà nói. Chỉ có một điều khiến Lục Thiếu Hoa thấy lạ là vì sao hai cô lại có vẻ ăn ý như vậy. Hắn không nhiều lời, ôm lấy hai cô đồng thời hung hăng sờ mó bầu ngực của cả hai cô. Một hồi sau, hắn cười ha ha rồi nói một câu: Ngủ. Liền sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Hắn ngửi mùi thơm trên cơ thể cả hai cô, còn hai cô lại cùng ôm một người, cùng chuẩn bị ngủ. Từ khi Tăng Vũ Linh vụng trộm vào phòng hắn rồi sau đó Anten Chisoda vào tiếp, tính đến lúc này đã là 3 giờ đồng hồ trôi qua. Hơn nữa Anten Chisoda còn phá đám. Lúc này Lục Thiếu Hoa đã mệt rã rời, cho nên nhắm mắt lại không lâu thì hơi thở hắn trở nên đều đặn. Hắn đã ngủ thật sự. Lục Thiếu Hoa mệt quá nên đã ngủ. Hai cô cũng đồng thời ré đầu vào ngực Lục Thiếu Hoa. Điều đó khiến các cô có cảm giác yên tâm. Hơn nữa hai cô cũng đã quá mệt mỏi cả tinh thần và thể xác nên không lâu sau cũng đi vào giấc ngủ. Đặc biệt Tăng Vũ Linh mệt thật sự. Cô bị Lục Thiếu Hoa sờ nắn 3 giờ đồng hồ, xương cốt toàn thân đều đau nhức. Bình thường cô vốn có thói quen đi ngủ trước 10 giờ. Khi Lục Thiếu Hoa đề nghị đi ngủ, cô liền nhắm mắt lại ngay. Thời tiết miền Nam hơi lạnh làm cho người ta không khỏi muốn được ngủ lâu. Cả ba thân thể trần truồng nằm trên giường không nhúc nhích, hơi thở nhịp nhàng cho biết họ đã ngủ say. Quả thật, sức ép tối hôm qua lâu như vậy, không mệt mỏi mới lạ. Hơn nữa lại đang là mùa đông, nằm trong chăn quả thật rất thoải mái, làm người ta không muốn rời khỏi giường.

Lần này vừa mới trở về hắn đã muốn quay lại Hong Kong ngay. Lần xa cách này gặp lại không hề đơn giản. Tăng Vũ Linh tự nhiên quý trọng thời gian này gấp đôi. Anten Chi Zoda càng không cần phải nói. Lục Thiếu Hoa có mấy lần trở lại đều không đi tìm cô. Ngẫm lại một năm cô không có nhiều thời gian gặp hắn. So với Tăng Vũ Linh cô càng quý trọng thời gian gặp gỡ với Lục Thiếu Hoa hơn. Đi dạo phố chẳng khác nào đi mua sắm. Đó là thú vui của người phụ nữ. Tuy Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda cũng không phải là những cô gái rất nghiện những việc đó. Nhưng các cô cũng thích mua sắm. Suốt nửa ngày bắt đầu từ 12 giờ trưa bọn họ vòng vo trên những con đường dành riêng cho người đi bộ ở Thâm Quyến. Nhìn thấy gì thích liền mua. Từ quần áo, vật phẩm trang sức nếu không có trở ngại gì thì đều mua. Lục Thiếu Hoa cũng không có ý kiến gì, chỉ đi theo trả tiền mà thôi. Suốt một buổi chiều, cho đến tận 7 giờ tối hai cô mới nghỉ ngơi chút ít. Ngồi lên xe ô tô hướng về phía nhà ăn ông Văn Đức đi tới. Ăn cơm xong mới trở lại biệt thự. Vừa khéo, khi Lục Thiếu Hoa bước chân vào biệt thự thì đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối. Đặt cơ thể mỏi mệt xuống ghế. Hai cô mệt đến không muốn nhúc nhích. Vậy mà cũng thì thầm to nhỏ nói chuyện hôm nay mua áo quần. Đặc biệt là lại mua cùng lúc. Các cô nói chuyện say sưa, hoàn toàn không để ý đến vẻ mệt mỏi của Lục Thiếu Hoa. Hai cô càng thảo luận càng hăng. Cuối cùng không ngờ lại muốn mang quần áo ra thử. Thử xem hôm nay mua được nhiều áo quần vừa ý không. Liền lôi cả Lục Thiếu Hoa chạy lên phòng trên tầng 5. Đi dạo phố cả ngày, cho dù trời lạnh cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi nên hai cô muốn tắm rửa cho sạch sẽ trước. Các cô thương lượng với nhau, Tăng Vũ Linh chạy tới phòng Lục Thiếu Hoa tắm còn Anten Chi Zoda thì vào một phòng khác tắm. Xem ra các cô đều cần tắm rửa, thế nên việc thử quần áo cũng bị chậm lại. Lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng quá mệt. Nhân dịp hai cô đi tắm, hắn ngã đầu nhắm mắt ngủ. Nhưng các cô tắm cũng không lâu. Một lúc sau, Lục Thiếu Hoa đang mơ ngủ thì bị hai cô kéo dậy ngắm áo quần mà các cô thử vào. Không thể không nói rằng Lục Thiếu Hoa vốn tưởng rằng đây là một chuyện bất đắc dĩ. Cuối cùng hóa ra là chuyện tốt. Lục Thiếu Hoa ngắm các cô trong trang phục mới chán chê rồi thì các cô không biết tại sao trở nên rất bạo dạn. Không tránh đi mà đứng ngay trước mặt Lục Thiếu Hoa thay quần áo. Khiến hắn có cơ hội ngắm no nê cơ thể hai người. Ngắm lại thì thân thể các cô cao thấp thế nào Lục Thiếu Hoa cũng đã biết. Sờ nắn các cô thì hắn cũng đã làm. Các cô không còn gì để thẹn thùng nữa. Dù sao trong lòng các cô thì Lục Thiếu Hoa đã sớm là ông xã của mình rồi. Vậy nên ông xã ngắm nhìn cơ thể mình thì có gì mà phải e ngại nữa. Tuy nhiên cho dù là vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không thể không phục dũng khí của hai cô. Không ngờ các cô lại dám hành động như vậy. Lục Thiếu Hoa tưởng tượng những năm 90 không hợp với hai cô mà phải là thế kỷ 21. Hai cơ thể trắng như tuyết khiến cho Lục Thiếu Hoa ngắm hoa cả mắt. No nê rồi hắn lại gặp chuyện khó nổi. Bởi vì tiểu đệ ở phía dưới dường như có phản ứng. Đang đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu. Nửa giờ lặng lẽ trôi qua. Dù cho là mặc nội y hay là áo quần tử tế, các cô đều biểu diễn ngay trước mặt Lục Thiếu Hoa. Phía dưới của hắn ra sức chống đỡ, khiến cho hai cô cười khanh khách không ngừng. Cuối cùng Anten Chi Zoda phải dùng miệng giúp hắn. Sau một đêm Lục Thiếu Hoa không tắm, cũng không làm gì khác. Sau khi Anten Chi Zoda mạnh bạo giúp hắn, hắn liền ôm hai cơ thể trần truồng của Anten Chi Zoda và Tăng Vũ Linh đi ngủ. Vừa thức giấc vào sáng hôm sau, Lục Thiếu Hoa thấy đã 9 giờ sáng. Hai cô nằm bên cạnh hắn đang dịu dàng nằm ngủ. Không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ tỉnh giấc. Hắn khẽ mỉm cười, vé miệng hôn bọn họ một cách thật mạnh rồi cười ha ha. Bị Lục Thiếu Hoa đánh thức, hai cô từ từ tỉnh dậy, nhẹ nhàng vỗ vào người hắn, nói đáng ghét, rồi lại định ngủ tiếp. Lục Thiếu Hoa sườn sốt, nghĩ thầm rằng hai cô gái nhỏ này có thói quen ngủ dậy muộn. Hắn không khách khí, ra sức nhéo vào ngực các cô rồi lớn tiếng, dậy thôi, không còn sớm nữa. Bất đắc dĩ, hai cô tỉnh ngủ. ngoan ngoãn ra ca. O Y Dương đứng ngay trong phòng mặc quần áo rồi đi rửa mặt. Tình cảnh này nếu người ngoài biết nhất định sẽ nói hai người là bà xã của Lục Thiếu Hoa. Bởi hai cô trần truồng lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn. Ngoại trừ quan hệ vợ chồng thì không thể có cách giải thích nào khác. Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lấy làm lạ một chút. Anten Chi Soda thì vốn thoải mái, nhưng Tăng Vũ Linh là một cô gái nhìn qua thì hơi bảo thủ. Vậy mà lại hành động như thế. Chuyện này quả thật Lục Thiếu Hoa không nghĩ ra, hắn chỉ thấy thật lạ mà thôi. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, sớm muộn thì các cô cũng đều là của hắn. Ba người rửa mặt một lần rồi xuống dưới lầu một ăn sáng. Hai cô ngoan ngoãn chạy đi ôn bài, không yêu cầu Lục Thiếu Hoa dẫn ra ngoài chơi. Hắn mừng thầm, đứng bên cạnh ngắm các cô. Tới chiều, hai cô bảo Lục Thiếu Hoa đưa các cô về, bởi ngày hôm sau còn phải đến trường nên đêm nay phải về nhà ngủ. Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối, liền kêu mấy người Lý Thượng Khuê đưa hai cô về, sau đó quay lại biệt thự. Thời gian như thoi đưa, mấy ngày đã trôi qua, trong nháy mắt đã tới buổi tối. Theo tin tức của Tăng Kiến Quốc, số cũ của Đặng Lão buổi sáng tới thâm quyến. Lục Thiếu Hoa, ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Phượng Hoàng tất nhiên cũng phải chuẩn bị một chút vì thế. Ngay trong tối đó, Lục Thiếu Hoa liền gọi điện thoại cho Chữ Lỗi, bảo hắn cùng làm nhiệm vụ này. Tin tức này thật sự khiến cho Chữ Lỗi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Liên tục hỏi lại Lục Thiếu Hoa xem tin này có thật không. Lời khẳng định của hắn khiến Chữ Lỗi cũng sốt ruột mà đi bố trí. Lục Thiếu Hoa vốn có thể nói cho Chữ Lỗi tin này sớm hơn, nhưng vì giữ bí mật nên hắn không làm vậy mà đợi cho tới gần lúc đó mới báo cho Chữ Lỗi biết. Lục Thiếu Hoa vừa gác điện thoại thì Tăng Kiến Quốc lại gọi điện cho hắn, hỏi Lục Thiếu Hoa có chuyện gì hay sao mà máy bận. Tuy nhiên trong điện thoại, Tăng Kiến Quốc lộ ra rằng ông ta cũng sẽ đi cùng Đặng Lão. Lúc này Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm. Nhiều người đi cũng là đi, mà ít người cũng vậy. Dù sao cũng là thị sát tình hình, cũng không phải chuyện của hắn. Nếu không phải Lục Thiếu Hoa muốn lợi dụng cơ hội lần này để tạo thanh thế cho tập đoàn của mình thì hắn đã không quá để ý đến lần thị sát này. Hắn vừa mới gác điện thoại xong thì Trần Quốc Bang bước vào. Cũng không biết vì sao mấy ngày nay hắn không quay về biệt thự, cả ngày ở trong căn cứ, nơi rất vắng người. Đại ca, mấy ngày nay đang bận à? Lục Thiếu Hoa hỏi trước. Ừ, Trần Quốc Bang gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bành nói. Đúng rồi, căn cứ bên Mao Kinh bố trí tốt lắm. Lục Thiếu Hoa nhận ra, Trần Quốc Bang nhìn bề ngoài thì tinh thần sáng láng nhưng kỳ thực lại rất mệt. Điều đó có thể nhận thấy qua ánh mắt của anh ta. Ừ, vậy anh đi ngủ một giấc rồi sáng mai chúng ta cùng đi căn cứ. Trần Quốc Bang cũng biết là ngày mai ông già ấy tới nên cũng nói. Úp, ngày mai tôi đi sớm một chút, bên kia có lẽ còn một chút việc muốn sắp xếp. Trần Quốc Bang biết thói quen của Lục Thiếu Hoa hay nằm trên giường mãi cho đến 9 giờ mới rời khỏi giường. Nếu anh ta không phải đến đây nói về tình hình căn cứ thì đêm nay anh ta đã không quay về biệt thự. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười. Hắn rõ ràng biết được ý tứ của Trần Quốc Bang. Dù sao cũng không có chuyện gì, sớm hay muộn một chút cũng không có gì khác nhau. Vậy được rồi, sáng ngày mai anh xuống đây sớm một chút, chờ tôi rồi đi. Trần Quốc Bang không nói gì nữa, gật đầu đi lên lầu 3. Trần Quốc Bang đi ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lục Thiếu Hoa. Hắn nhân lúc rảnh rỗi nhớ lại chuyện lúc trước. Lục Thiếu Hoa nhớ lại xem mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Nghĩ cũng lạ, hai buổi tối cuối tuần, cô bé Anten Chi Soda vụng trộm đến biệt thự. Lúc đó Lục Thiếu Hoa còn hỏi cô đến làm gì. Kết quả cô đáp, ngủ cùng anh. Câu trả lời đó khiến cho Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa có thể nhận ra sự thay đổi của Anten Chi Soda. Hẳn là không thể nói là thay đổi, đơn giản là tính cách có vẻ hơi khác một chút. Nghĩ đến cô bé, hắn có thấy cô lúc này có vẻ dịu dàng hơn. Dù hơi nghịch ngợm nhưng rất nghe lời. Trước kia thì thích gì làm nấy. Tính cách cô bé thay đổi theo hướng tốt.

Trần Quốc Bang cũng không khách khí, thản nhiên lên tiếng, ngồi xuống vị trí bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Trần Quốc Bang ngồi vào chỗ của mình, Chữ Lỗi cũng đi ra ngoài. Khi ra đến hành lang, hắn còn tiện tay đóng luôn cửa lại. Trong phòng làm việc chỉ còn lại sự im lặng, tuy nhiên nó cũng không kéo dài. Lục Thiếu Hoa liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Đại ca, bên kia sắp xếp như thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa hỏi. Ừ, anh chính vì việc này mà tới. Nói xong Trần Quốc Bang ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bố trí bên ngoài mấy ngày hôm trước đã xong, bố trí bên trong ngày hôm qua đã hoàn thành. Vừa rồi tôi đi kiểm tra một vòng, hẳn là không có vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Trần Quốc Bang làm việc, Lục Thiếu Hoa luôn yên tâm. Tuy nhiên để an toàn, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi lại dặn dò tiếp. Thời điểm ông Đặng tới chắc chắn sẽ có vệ sĩ bên trong. Tuy nhiên như vậy còn chưa đủ, để đảm bảo phải cử thêm hai người bảo vệ tin cẩn ở phía ngoài nữa. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa một tay sắp xếp việc này, sắp xếp thêm hai người bảo vệ. Chẳng qua chỉ là bảo vệ ở bên ngoài thôi, không phải là bên trong. Điểm ấy suy nghĩ sâu xa thì mới biết rằng với một nhân vật cấp quan trọng như thế, không phải ai cũng có thể bảo vệ bên cạnh. Cho dù Lục Thiếu Hoa có tình nguyện cho người bảo vệ bên trong, người ta chắc cũng không đồng ý đâu. Xuất thân từ quân đội, Trần Quốc Bang hiển nhiên cũng hiểu được anh ta ý của Lục Thiếu Hoa. Anh ta nói, tôi sẽ sắp xếp. Vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói, ừ, tôi đi đây. Nói xong Trần Quốc Bang liền đứng lên, hắn cũng không quay đầu lại mà nói tiếp, tôi đi kiểm tra lại lần nữa xem có xuất hiện sơ hở nào không. Cẩn thận, thận trọng. Vào lúc Lục Thiếu Hoa xuống xe bước vào căn cứ, chốc lát là hắn đã cảm giác được sự thay đổi của căn cứ. Mặt ngoài ra vẻ rất yên tĩnh, nhưng Lục Thiếu Hoa cảm giác có sự khác biệt thể hiện ra ngay cả trong không khí. Bên ngoài nhìn qua thì đến là bình tĩnh, nhưng Lục Thiếu Hoa biết lúc này có không biết bao nhiêu ánh mắt đối diện đang dõi theo. Đúng như Lục Thiếu Hoa nghĩ, ở cao ốc bảo hành của công ty Phượng Hoàng, Lý Khải ngồi ở chỗ đó, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, cầm bộ đàm trong tay. Chỉ cần một tình huống không đúng xuất hiện, anh ta sẽ cầm lấy bộ đàm truyền đạt ngay mệnh lệnh. Khoảng thời gian chờ đợi bao giờ cũng buồn chán, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi trong phòng làm việc. Bữa cơm trưa cũng là do Lý Thượng Phụng đi ăn ở nhà ăn trong căn cứ rồi đưa cà mèn đến. Sau khi ăn xong, Lục Thiếu Hoa lại ngồi thất thần không nhúc nhích, nhắm mắt lại giống như đã ngủ. Lục Thiếu Hoa lần này đúng là ngủ thật. Dù sao cũng chưa tới lúc, hắn ngủ ngay để dưỡng tốt tinh thần ứng phó với những chuyện kế tiếp. Tăng Kiến Quốc biết Lục Thiếu Hoa là ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Phượng Hoàng, việc này ông ta không thể không biết. Xem xét mọi mặt, muốn gặp mặt Lục Thiếu Hoa một lần là không thể tránh khỏi. Ai bảo hắn là ông chủ đích thực của tập đoàn Phượng Hoàng? Tuy nhiên đã nói đi còn phải nói lại, cho dù ông Đặng không tính đến việc gặp Lục Thiếu Hoa thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ nghĩ cách để gặp ông ta. Thời gian dần dần trôi qua, bầu trời phía nam màu xanh lam, chỉ có mấy cụm mây trắng. Nếu chuyện này diễn ra vào tháng 5 tháng 6 thì chắc chắn là mặt trời chói chang từ đầu ngày, nhiệt độ lên cao. May mà bây giờ còn ở tháng 1, chính vào lúc giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân, nhiệt độ vừa phải, không ấm áp cũng không nóng. 2 giờ chiều, một đoàn hơn 10 chiếc xe chậm rãi tiến vào tổng cao ốc. Ngay ở trong phòng làm việc, Lục Thiếu Hoa cũng bị tiếng ô tô đánh thức. Hắn day day mắt đi tới cửa sổ mới biết được ở phía dưới có hơn 10 chiếc xe. Từ tầng 15 nhìn thẳng xuống, tuy nhiều xe nhưng mắt Lục Thiếu Hoa rất tốt. Từ phía trên nhìn xuống hắn không khó nhìn rõ biển số của dãy xe. Trong đó có 2 chiếc là thu hút sự chú ý của hắn nhất. Một chiếc có biển số xe là Việt Trông Mong Tứ và một chiếc có biển số là Việt Tứ Điền. Không cần đoán cũng biết được 2 chiếc xe này là của nhân vật số 1 và số 2 của thành phố Thâm Quyến. Chẳng lẽ Tăng Ái Dân cũng đến đây? Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ. Không lâu sau, sự thực đã chứng minh sự phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa. Tăng Ái Dân quả nhiên cũng đến. Chẳng qua hắn không ngồi trong chiếc xe số 4 mà ngồi ở phía sau trong một chiếc xe thương vụ bình thường. Thấy rõ tất cả mọi việc ở dưới, Lục Tiếu Hoa ngồi xuống, mắt hắn quét một vòng trên người bọn Lý Thượng Khuê nói: "Anh Lý, các anh tìm chỗ nào cất súng đi, không cần để đâu." "Ủa, vì sao vậy?" Lý Thượng Khuê hỏi. "Ha ha," Lục Tiếu Hoa cười to rồi giải thích: "Để cùng đi gặp ông Đặng, các anh cũng phải đi theo. Các anh mang theo súng càng không thích hợp. Mặc dù có mang giấy phép dùng súng thì cũng không được. Cho nên cất đi thôi." Việc này Lý Thượng Khuê hoàn toàn hiểu được. Anh ta gật đầu, tháo khẩu đe sơ ít le màu bạc ra, tiếng theo lại dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn Trương Khánh Vân và Dương Dương. Đợi cho ba người bọn họ tháo súng ra, Lý Thượng Khuê thu lại hết, tới bàn làm việc của Trừ Lỗi mở một ngăn kéo ra bỏ vào. "Nếu nói như vậy, chúng tôi cũng không muốn cất ở chỗ khác, cất trong phòng làm việc này luôn vậy." Lý Thượng Khuê nói. "Ừ, cũng đúng." Lục Thiếu Hoa không phản đối, nói xong hắn nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Bị giam trong phòng, từng giọt thời gian trôi qua, vậy mà cũng đã đến nửa giờ. Lục Thiếu Hoa cũng đã nhắm mắt lại dưỡng thần nửa giờ. Đến khi Trần Quốc Bang đi lên, hắn mới mở to mắt. "Thiếu Hoa, ông Đặng muốn gặp anh." Không mất thời giờ, Trần Quốc Bang vừa mới đến cửa đã nói thẳng vào chủ đề. "Ha ha." Lục Thiếu Hoa gật đầu đứng lên, tất cả đều giống như dự kiến của hắn. "Đi thôi đại ca." Phòng hội nghị ở tầng 27. Lục Thiếu Hoa theo Trần Quốc Bang tới tầng 27. Lúc đến cửa phòng họp, Trần Quốc Bang nói: "Tiểu Hoa, cậu vào bên trong trước chờ xem, tôi quay về bảo an bên kia." "Sao?" Lục Thiếu Hoa nghi ngờ nhìn Trần Quốc Bang, lập tức nói: "Cùng nhau vào chờ đi, anh cũng phải gặp ông ấy chứ." Lục Thiếu Hoa nhận ra Trần Quốc Bang không nghĩ gặp vị lãnh đạo cấp cao, nhưng ý tưởng Lục Thiếu Hoa không giống như vậy. Bảo Trần Quốc Bang gặp luôn mới có lợi, ít nhất mở rộng được tầm nhìn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang biết Lục Thiếu Hoa đã quyết định, gật đầu bất đắc dĩ nói: "Được rồi." Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ngồi trong phòng làm việc gần 10 phút, cánh cửa đã bị đẩy ra. Tiếp theo xuất hiện bóng dáng bình thường chỉ thấy trên TV, trên mặt mỉm cười, thoạt nhìn rất hóa nhã, bước tới nhìn Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cảm nghĩ khác biệt so với vô số lần giả thiết trong đầu về cuộc gặp mặt trong nháy mắt với ông Đặng. Cho dù trong đầu nhắc mình phải bình tĩnh, đường hoàng gặp mặt ông ta, nhưng cho dù Lục Thiếu Hoa có khống chế như thế nào thì đều khó bình tĩnh lại hoàn toàn. Cũng không phải ông ta là người lãnh đạo quốc gia khiến Lục Thiếu Hoa không thể bình tĩnh lại, mà Lục Thiếu Hoa bị kích động. Vì người lãnh đạo trước mắt mình vì nước mà đã trả giá không ít. Tin rằng chỉ cần là người Trung Quốc đều sẽ biết, đặc biệt kinh tế Trung Quốc. Nếu không có vị này đặt nền móng tốt thì khó có thể phất lên nhanh như vậy. Đúng là nền kinh tế Trung Quốc nếu không có ông ta thì khả năng phát triển sẽ không nhanh như vậy. Về phần thâm quyến thì không cần phải nói. Để có thể trở thành đặc khu kinh tế, từ những thôn xã biến thành thành phố với những tòa nhà hiện đại, không thể không nói đến công lao của ông Đặng. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lục Thiếu Hoa nhủ thầm trong lòng, hít sâu mấy hơi, sau khi đã khống chế được một chút, một lúc sau hắn mới nói: "Kính chào ngài." "Ha ha." Ông Đặng cười, tầm mắt vẫn đang ở trên người Lục Thiếu Hoa, sau đó mới gật đầu nói: "Lục Thiếu Hoa." Lục Thiếu Hoa không hề bất ngờ vì ông biết tên mình, gật gật đầu. Hắn còn chưa lấy lại được tinh thần hoàn toàn, trong lòng rất kích động, không biết tiếp theo phải nói gì cho phải, chỉ có thể khách sáo nói: "Mời ngài ngồi." Lục Thiếu Hoa không dùng từ ông mà dùng từ ngài, qua đó cho thấy được trong lòng Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tôn kính ông ta. Số người trên thế giới đáng để Lục Thiếu Hoa gọi là ngài thì còn nhiều người dùng nữa, mà ông lão đã 80 mấy tuổi này nằm trong số đó. "Ha ha, tôi không khách khí." Ông Đặng nói với vẻ hiền hòa, ngồi xuống cạnh chiếc bàn họp. "Đúng vậy, ngồi bên cạnh chứ không phải ngồi ở vị trí lãnh đạo. Ông ngồi xuống." Lục Thiếu Hoa làm ông chủ thì cũng phải còn học hỏi. chữ Lỗi tận lực bồi tiếp tổng giám đốc điều hành làm người trung gian, sau đó giới thiệu người từng người với Lục Thiếu Hoa. Trong này có Tăng Kiến Quốc và Tăng Ái Dân là hai người quen, lại có bí thư thành ủy và một số vị cục trưởng. Đây đều là các nhân vật số 1. Khi giới thiệu những người đó, chữ Lỗi cũng giới thiệu Lục Thiếu Hoa với những người đó, tuy nhiên lại chỉ nói một câu đơn giản: chủ tịch công ty chúng tôi. Cái gì? Chủ tịch tập đoàn công ty Phương Hoàng. Đó là một người như thế nào vậy? Mọi người có thể đi vào văn phòng này đều là những nhân vật quan trọng của thành phố Thâm Quyến. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa hiện tại hơi khó để người ta nhận ra vai trò của mình. Tuy nhiên cũng không quan trọng, bởi vì khả năng tiếp nhận của con người rất mạnh. Họ mỉm cười hướng về Lục Thiếu Hoa bắt tay, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Cứ như vậy, hắn liên tục bắt tay với mười mấy người. Lục Thiếu Hoa mỉm cười chuyên nghiệp thân thiết gọi tên họ. Khi chữ Lỗi giới thiệu đến tên một người cuối cùng, Lục Thiếu Hoa lập tức ngẩn cả người ra. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt hết sức cường điệu. Chương 288 gặp mặt hai. Lục Thiếu Hoa giật mình nhận ra mình đã hớ, nhưng là do hắn quá hưng phấn, thật sự quá hưng phấn. Quả thật, lúc này vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất phức tạp, bao hàm nhiều loại cảm xúc khác nhau, nhưng có một chút biểu hiện rất vượt trội. Đó là sự hưng phấn. Nhìn thấy người nào mà khiến cho Lục Thiếu Hoa hưng phấn đến vậy? Phải biết rằng người có thể làm Lục Thiếu Hoa thể hiện cảm xúc ra vẻ mặt không nhiều, nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa lại biểu hiện ra bên ngoài. Vậy thì rõ ràng thân phận của người này không hề đơn giản. Người này không phải ai khác, đúng là chú út của Lục Thiếu Hoa, Lục Xương. Như trừ Lỗi giới thiệu vừa rồi, Lục Xương đã là phó cục trưởng cục chiêu thương thành phố. Cùng năm tiếp đó còn được Ủy ban Nhân dân huyện thăng thêm vài cấp, nên Lục Thiếu Hoa mới có vẻ mặt như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy rất vui. Chú út, giọng nói Lục Thiếu Hoa sang sảng vang lên trong phòng họp, tuy không lớn nhưng làm cho toàn bộ những người bên trong đều nghe thấy được. Mắt mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Lục Thiếu Hoa có Lục Xương làm chỗ dựa. Trước mặt nhiều quan to của chính phủ như vậy lại dùng thân phận cá nhân gọi người thân của mình, bề ngoài nhìn qua rất không thích hợp. Nhưng nghĩ sâu xa thì không như thế. Một phó cục trưởng cục chiêu thương không ngờ có quan hệ với chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng. Thân phận này đúng là dọa người ta thật. Nhân vật số 1 ở đặc khu kinh tế của Thâm Quyến này không phải là thằng ngốc. Toàn bộ đều biết rằng tập đoàn Phượng Hoàng không hề đơn giản. Đặc biệt sau khi tham quan một vòng căn cứ, bọn họ biết rằng bên trong chỗ này không hề tầm thường. Những năm đó ở Trung Quốc, một tập đoàn như vậy nhất định phải có người chống lưng mới có thể có thành tích như vậy. Cho nên các cán bộ Thâm Quyến ngồi ở đó trong lòng cùng xuất hiện một ý tưởng, nhận định rằng Lục Xương cũng không phải là người đơn giản. Lục Thiếu Hoa cũng nắm chắc điểm này nên hắn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Lục Xương ở chốn quan trường. Có gia thế cháu trai là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, ít nhiều mọi người sẽ coi trọng Lục Xương hơn. Về sau con đường thăng quan tiến chức cũng thuận lợi hơn. Sự thật chứng minh hành động ngày hôm nay của Lục Thiếu Hoa là chính xác. Lục Xương có tập đoàn Phượng Hoàng làm chỗ dựa, hơn nữa có Tăng Ái Dân ở phía sau ủng hộ, Lục Xương thật sự tiến nhanh ở chốn quan trường. Đương nhiên, đó là nói về sau này. Nói với Lục Xương hai câu, sau khi Lục Xương ngồi xuống, Lục Thiếu Hoa cũng về bàn hội nghị ngồi xuống một bên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trừ Lỗi chủ trì buổi tọa đàm hôm nay. Thấy ánh mắt Lục Thiếu Hoa ra hiệu, Trừ Lỗi đương nhiên là hiểu ý, chẳng qua anh ta có điểm do dự. Nguyên nhân là anh ta tuy đúng là tổng giám đốc điều hành nhưng Lục Thiếu Hoa cũng là chủ tịch tập đoàn. Đúng lý ra là Lục Thiếu Hoa chủ trì, nhưng xem ra Lục Thiếu Hoa không để ý tới. Trừ Lỗi cũng kiên trì chờ đợi. Cảm ơn các ngài lãnh đạo đã bớt chút thời gian đi thị sát tập đoàn Phượng Hoàng. Tôi xin đại diện cho tập đoàn Phượng Hoàng nhiệt liệt hoan nghênh. Trừ Lỗi nói lại nhải đơn giản là gì đó như là cảm tạ lãnh đạo đến thị sát, như là ban nhân dân thành phố Thâm Quyến ủng hộ mới có tập đoàn Phượng Hoàng ngày hôm nay, vân vân. khiến cho cán bộ chính phủ đang ngồi mỗi người đều mỉm cười. Tập đoàn chúng tôi sẽ nghiêm túc thi hành theo tinh thần chỉ thị trung ương, tranh thủ cống hiến một phần vì sự phát triển kinh tế đất nước. Sau khi cảm ơn, Trừ Lỗi làm thêm một tràng: cảm ơn các vị, kính mời ngài Đặng ban chỉ thị cho tập đoàn chúng tôi. Trừ Lỗi cảm thấy lời nói của mình hơi luẩn quẩn nên trao quyền cho ông Đặng. Ông ta mới là diễn viên chính trong buổi tọa đàm này. Ông Đặng cũng không khách khí. Đầu tiên là tán dương tập đoàn, sau đó phát biểu ủng hộ tập đoàn Phượng Hoàng, cuối cùng còn đem chuyện ô tô ra nói. Ha ha, hôm nay ngồi trên loại xe tốt nhất của tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất, tôi có rất nhiều cảm xúc. Ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc không phát triển lắm, trên trường quốc tế cơ bản không đủ sức cạnh tranh. Nay chúng ta có năng lực cạnh tranh bởi vì tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất ra loại ô tô có kỹ thuật rất tiên tiến. Tôi tin không lâu nữa trong tương lai nhất định sẽ chiếm được vị trí tốt ở thị trường quốc tế. Ông Đặng nói về ô tô. Lục Thiếu Hoa ngồi dưới trên mặt nở nụ cười nhạt, trong lòng khấp khởi. Không thể nghi ngờ rằng ông ta đã cho thêm một đống củi vào đám lửa về ô tô, khiến cho nó càng đốt càng cháy, làm cho việc quảng bá ô tô của Lục Thiếu Hoa thành công rực rỡ. Không lâu sau, ông Đặng chuyển sự chú ý qua đề tài khác, cuối cùng lại nói một câu: các vị lại tiếp tục đi dạo đi, tôi ở trong này nghỉ ngơi một lát. Những lời này ý tứ rất rõ ràng, bảo mọi người đi chỗ khác bởi vì ông Đặng muốn nói chuyện một mình với Lục Thiếu Hoa. Quả nhiên ông vừa dứt lời, những người khác đều đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị lập tức vắng vẻ. Tăng Kiến Quốc ở lại, còn có ông Đặng và một người đàn ông vạm vỡ lạnh lùng mặc tây phục màu đen. Còn có Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang. Vốn Trần Quốc Bang cũng muốn đi theo những người khác, nhưng hắn không đi ngay lập tức mà đợi cho những người khác đi hết toàn bộ. Hắn mới đứng lên đứng hướng về phía người đàn ông vạm vỡ phía sau ông Đặng chào theo nghi thức quân đội, sĩ quan huấn luyện. Lục Thiếu Hoa sườn sốt, nhìn liếc Trần Quốc Bang một cái, lại nhìn người đàn ông lạnh lùng dữ tợn một cái. Hắn lập tức biết ngay vị vệ sĩ bảo vệ ông Đặng trước kia là thủ trưởng huấn luyện của Trần Quốc Bang hồi còn ở quân đội. Lục Thiếu Hoa sườn sốt, những người khác cũng sườn sốt, đều quay đầu nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ. Rồi sau đó hắn nhìn ông Đặng gật gật đầu, nói với giọng không lớn cũng không nhỏ: anh ta trước kia chính là lính dưới quyền tôi. Sao? Ông Đặng nghi ngờ, ông biết Trần Quốc Bang hiện là tổng giám đốc bảo an của Phượng Hoàng. Nhìn thấy ông hỏi, người đàn ông vạm vỡ lại nói: anh ta trước kia lúc thi hành nhiệm vụ có phạm một chút sai lầm nho nhỏ nên bị khai trừ khỏi quân tịch. Người đàn ông vạm vỡ khi nói đến đoạn sai lầm nho nhỏ, giọng điệu hắn tăng thêm, hình như muốn nói sai lầm nho nhỏ kia căn bản không phải là sai lầm. Tôi biết rồi, kiểm tra truy xét lại cho người ta đi chứ còn gì nữa. Ông Đặng cũng có thái độ không rõ ràng. Thì đúng là phải xem xét lại, nhưng xem ra có vẻ như ý là lật lại bản án của Trần Quốc Bang. Ông Đặng tuy không còn đương chức nhưng uy lực còn lại của ông khiến người đàn ông vạm vỡ muốn hay không muốn cũng phải gật đầu nói: tôi hiểu. Ừ, tôi xem ra các anh đã nhiều năm không gặp, thôi đi ra bên ngoài tâm sự đi. Ông Đặng truyền đạt mệnh lệnh. Quân nhân xem việc phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Người đàn ông vạm vỡ không nhiều lời, gật đầu hướng về phía Trần Quốc Bang ra hiệu một cái rồi bước ra khỏi phòng họp, còn tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Lập tức trong phòng hội nghị chỉ còn có ba người. Ha ha, tiểu tử, cậu không tồi. Ông Đặng hai mắt sáng ngời TUVQQOI cười nhìn Lục Thiếu Hoa: ngài quá khen, tôi chỉ là đánh đấm lung tung, giống như đặt cược vậy thôi. Lục Thiếu Hoa nói chuyện rất bình tĩnh. Sự thật đúng là như thế. Trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, lúc này hắn đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng tán dương truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, khiêm tốn. Tuy nhiên nói đi còn phải nói lại, hắn có được gia thế cố nhiên dọa người, nhưng so với việc điều hành cơ quan quốc gia mà nói đúng là chỉ có tiểu đánh tiểu nháo. Này này, tôi nói khiêm tốn quá biến thành dối trá đấy. Ngồi bên cạnh Tăng Kiến Quốc không thể im lặng được mà nói một câu. Lục Thiếu Hoa trong tay có bao nhiêu tài sản tuy rằng ông ta không biết nhưng trong lòng cũng có đoán chừng. Ha ha, Kiến Quốc nói rất đúng. Ông Đặng ngồi một bên, Tăng Kiến Quốc cũng tiếp lời. Lục Thiếu Hoa cười gượng không được, hắn thật không biết tiếp nhận những lời này như thế nào, bất đắc dĩ, hắn chuyển đề tài. Hai ngài tham quan căn cứ có ý kiến gì không ạ? Có thể chỉ giúp chúng tôi những chỗ chưa đúng không ạ? Ôi chao, cậu còn đùa nữa cơ à? Ha ha, ông Đặng nói xong lời cuối, toàn bộ sắc mặt biến chuyển, nói: tuy nhiên nói đến chuyện căn cứ, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Ông Đặng cười nhưng lại làm cho bầu không khí thay đổi, cũng không phải nặng nề. Lục Thiếu Hoa cũng cười nói: xin được ngài chỉ bảo. Ôi dào, ông Đặng thở dài, làm bộ mất hứng nói: cậu có thể đừng kêu ngài được không, nghe không được tự nhiên. Sao ạ? Lục Thiếu Hoa sườn sốt, lập tức phản ứng lại, lại nghe tiếp: đừng gọi là ngài Đặng mà gọi là ông Đặng đi, ông có vấn đề gì xin ra chỉ thị. Ha ha, không thể ngờ được. Lục Thiếu Hoa nói một câu, ông làm quan hệ giữa hắn với ông Đặng có vẻ gần gũi hơn rất nhiều. Ông ta trên mặt cũng tươi cười, rất vừa lòng với biểu hiện của Lục Thiếu Hoa. Nói liên tiếp ba chữ tốt sau đó mới nghiêm túc hỏi: tôi hôm nay tham quan phòng nghiên cứu sản xuất xe nhưng cảm giác giống như còn thiếu cái gì đó. Cậu có thể nói cho tôi biết là vì sao không? Lục Thiếu Hoa giật mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: thật đúng là không giấu riêng được ông. Dừng một lát, hắn nói tiếp: kỳ thật hôm nay tham quan phòng nghiên cứu thực ra không phải là phòng nghiên cứu, chỉ có điều tạm thời chuyển đến đó. Chưa xong, nói xong Lục Thiếu Hoa ngừng một chút, lại nói tiếp: nói tới đây, tôi phải tạ tội cùng ngài. Tôi cũng không có ý định giấu riêng, bởi vì phòng nghiên cứu có quan hệ đến bí mật kinh doanh của tập đoàn. Mà mọi người đến đông như vậy, tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nếu phải giải thích, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Liên quan đến lợi ích của tập đoàn, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể áp dụng thủ đoạn này. Đồng thời hắn cũng tin tưởng hai vị lãnh đạo hẳn là có thể lý giải được thâm ý của sự sắp xếp đó. Quả nhiên, ông Đặng và Tăng Kiến Quốc đều gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Sau đó, ông Đặng nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa với chút thâm ý, nói với giọng đùa giỡn: tôi hôm nay tới khảo sát nhưng tiểu tử cậu lại không đàng hoàng gì cả, tính kế đối phó ngay cả với tôi. Sao ạ? Lục Thiếu Hoa ngạc nhiên, những lời này khiến hắn lo sợ. Lời này là có ý gì ạ? Tôi cũng không dám bày mưu tính kế với ông. Ông Đặng lúc đầu còn tưởng Lục Thiếu Hoa giả bộ hồ đồ, nhưng nhìn một lúc thì biết Lục Thiếu Hoa không hề giả bộ. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt, ông không dám khẳng định Lục Thiếu Hoa có thật sự giả bộ hay không. Thật sự cậu không bày mưu tính kế đối phó lão già này chứ? Không có đâu ạ. Lục Thiếu Hoa nhìn bên ngoài có vẻ rất chân thật, nhưng trong lòng thì không thể biết, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Về phần đáp án thì phải chờ ông Đặng mở miệng nói. Chương 289 gặp mặt ba. Ông không vội vã mở miệng mà còn nhìn kỹ để xem xét những biến đổi trên vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa, như đang nói: này nhóc, cậu còn không thành thật khai báo. Lục Thiếu Hoa tuy là thông minh nhưng cũng không phải vạn năng, chuyện gì cũng nghĩ đến nơi đến chốn, nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ông Đặng cười gượng nói: ông Đặng, ông đừng xem vẻ mặt này mà thử nhìn vào lòng cháu xem. Hừ, cậu nhóc này tinh quái còn giả bộ hồ đồ. Ông già tủm tỉm cười, nhận định Lục Thiếu Hoa như đang nói dối. Cậu đừng nói đưa tôi lên ô tô ngồi là không có mục đích nhé. Lục Thiếu Hoa lập tức hiểu ra ngay, hắn liền lập tức giật mình. Chuyện này hắn không hề có biểu hiện gì, sao ông Đặng lại nhìn ra? Tuy nhiên nói đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể thừa nhận. Một con lợn chết không sợ nước sôi, nói: ôi chao, ông Đặng, oan uổng quá. Chuyện cho ông lên ô tô ngồi, quá lắm thì coi như là để lấy hên cho loại xe ô tô thượng hạng mà công ty chúng cháu sản xuất. Sao lại nói là tôi chủ tính chuyện gì? Hừ, lại nói dối. Ông Đặng có vẻ hóa nhã, phất phất tay, dường như không nghĩ đến chuyện này nữa, lại nói qua đề tài khác. tốt lắm, tôi cũng không nói chuyện Úc Tô với cậu nữa, nói chuyện khác đi, có khó khăn gì không? Lục Thiếu Hoa không ngại ông ta mắng mình là kẻ dối trá mà còn cảm thấy nhờ vậy khoảng cách được kéo gần lại. Nhớ lại chuyện ông hồi này lúc nói chuyện còn cố ý khen Úc Tô, khiến Lục Thiếu Hoa tạo thế dệt hoa trên gấm. Lục Thiếu Hoa trong lòng không khỏi hết sức lo lắng, đồng thời sự rộng lượng của ông hoàn toàn thuyết phục được hắn. Đổi lại, hắn tự hỏi một chút, nếu người khác biết rõ Lục Thiếu Hoa chưa chắc sẽ phối hợp với hắn để tạo thanh thế cho hắn, ngược lại còn có thể có ý kiến với Lục Thiếu Hoa. Nhưng ông Đặng hoàn toàn không làm như vậy mà còn hỗ trợ tạo thế. Sự quyết đoán và rộng lượng này khiến Lục Thiếu Hoa có cảm giác vô cùng xấu hổ. Cảm ơn ông Đặng. Lục Thiếu Hoa trước là nói một câu chân thành, sau đó sắc mặt thay đổi, nói thật. Muốn nói khó khăn không phải là không có. Công ty này đi vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cho dù đã sản xuất thành công ô tô nhưng vấn đề tiếp theo là tiêu thụ. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, đảo mắt nhìn Tăng Kiến Quốc và ông Đặng, thấy họ ra hiệu tiếp tục, hắn mạnh gan nói tiếp. Hai vị hẳn đều đã biết, trước mắt nền kinh tế nước ta còn kém, tiêu dùng của mọi người cũng không nhiều. Đặc biệt loại ô tô này là sản phẩm có giá trị cao nên chúng cháu chỉ có thể xuất khẩu ra nước ngoài, mà vấn đề xuất khẩu sẽ gặp không ít khó khăn. Ông Đặng không mở miệng, chỉ thản nhiên gật đầu, nhưng thật ra Tăng Kiến Quốc lại nói, theo tôi được biết, cậu ở Hong Kong kinh doanh không tồi. Nếu đúng như lời tôi nói thì cậu nghĩ xem có cách nào dùng Hong Kong làm nơi trung chuyển sản phẩm ra nước ngoài không? Lục Thiếu Hoa không hề ngờ được là Tăng Kiến Quốc biết chuyện của hắn ở Hong Kong, mỉm cười gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, Hong Kong giống như một chiếc cầu nối. Nếu muốn đưa sản phẩm của công ty ra nước ngoài thì chỉ có thể dựa vào một địa điểm trung chuyển trong nước khác, nếu không thì sẽ không thể được. Hiện nay Trung Quốc không phải ở thế kỷ 21, chưa hội nhập. Có thể nói rằng hiện tại Trung Quốc còn bị phương Tây phong tỏa kinh tế. Nếu nói đùa rằng muốn dễ dàng đem sản phẩm ra bên ngoài cơ bản là chuyện không có khả năng. Điểm ấy thì Lục Thiếu Hoa, ông Đặng hay là Tăng Kiến Quốc đều biết rõ. Ừ, tôi hiểu được ý cậu, cậu không cần nói rõ ra. Có gì khó khăn cậu cứ nói thẳng. Lần này ông Đặng mở miệng, nói xong, ông lại bổ sung thêm. Khoa học kỹ thuật là lực lượng lao động quan trọng nhất. Công ty của cậu khắc phục được những khó khăn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quốc gia sẽ đủ khả năng trợ giúp cho công ty cậu. Vâng, có những lời này của ông Đặng, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn yên tâm, hắn không vòng vèo nói thẳng. Vấn đề địa điểm thì tạm thời không có gì khó khăn. Vấn đề bức thiết cần giải quyết trước mắt là ở Cảng Thâm Quyến. Ở đây hy vọng chính phủ có thể ủng hộ cho thuận tiện hơn. Lục Thiếu Hoa đã trình bày được rõ ràng vấn đề. Muốn đưa ô tô qua Hong Kong, trước hết phải qua được hải quan Thâm Quyến. Hải quan là một ngành của quốc gia, Lục Thiếu Hoa sẽ phải tạo quan hệ để thông quan. Về phía Hong Kong bên kia, Lục Thiếu Hoa sẽ tự mình nghĩ ra cách. Này, vấn đề phương tiện lúc cần thì sẽ cấp phương tiện. Ông Đặng không hề nghĩ ngợi đáp ứng ngay, nhưng sau lại bổ sung thêm. Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết là phải có đủ điều kiện hợp pháp. Không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt nghiêm túc, hắn không hề nghĩ sẽ lậu thuế, nên trả tiền thuế quan, chứ không như buôn lậu đồ dùng hàng ngày qua Liên Xô. Lục Thiếu Hoa nói ra hình thức theo Cảng Thâm Quyến vận chuyển ra bên ngoài. Ông Đặng nhìn thoáng Lục Thiếu Hoa cười, nghiêng đầu hướng về phía Tăng Kiến Quốc nói, Kiến Quốc à, anh đã từng đến Thâm Quyến một thời gian không ngắn, có phải hay không nên thay đổi vị trí? Ông cũng không nói rõ, chỉ nói một nửa ý, sau đó lại giống như tự hỏi tự đáp nói tiếp. Chuyện này giải quyết từng chút một đi, dù sao cũng chỉ nói một tiếng với bên hải quan, cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Lục Thiếu Hoa tuy rằng không phải lăn lộn quan trường nhưng hắn hiểu được ý ông Đặng muốn nói, liền nhớ lại mấy từ mấu chốt. Thay đổi vị trí, hắn chỉ biết Tăng Ái Dân sẽ thăng chức. Mà Tăng Ái Dân hiện đang là chủ tịch thành phố kiêm phó bí thư thành ủy thành phố Thâm Quyến. Như vậy tiến thêm một bước chính là bí thư thành ủy. Tăng Kiến Quốc vẻ mặt như không, bình tĩnh gật đầu. cứ như vậy đã đi tới nhiệm kỳ mới là phải lúc lo lắng. Ha ha, dường như đi xa quá rồi, việc này cứ như vậy đi. Cậu còn có khó khăn nào khác hay không, cùng đề xuất đi, thời gian không còn nhiều nữa. Ông thản nhiên nói. Lục Thiếu Hoa chứng kiến một loạt những sự kiện xảy ra, tuy có điểm kinh ngạc. Nói mấy câu đã khiến cho người làm quan to tiến lên một bước, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ kinh ngạc mà nói chứ không hề muốn nói ra. Trước hết cháu cảm ơn ông Đặng quan tâm, mặt khác không còn vấn đề gì khó khăn nữa cả, cơ bản đều có thể vượt qua. Ừ, cậu thật là khách khí. Nhưng tôi nói cho cậu nhóc tinh quái biết nhé, có gì khó khăn thì nói thẳng bây giờ luôn, đừng đến lúc gặp khó khăn thì không biết nói với ai. Ông Đặng kín đáo phê bình tính khách khí của Lục Thiếu Hoa, chân thành nói. Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm kêu oan, bụng nghĩ nếu không phải để giảm bớt phiền toán thì hắn cần gì phải như vậy. Tuy nhiên khi ông Đặng đã nói như vậy rồi, hắn cũng không khách khí, nói thêm một việc, so sánh với khó khăn lâu dài. Hai vị hẳn đều đã biết tình hình trong nước. Công ty của tôi nếu không thể phát triển đi lên là lẽ thường, nhưng nếu phát triển đi lên cũng gặp không ít phiền toán, đặc biệt là bối cảnh về con người. Lục Thiếu Hoa nói rất khó hiểu, ý muốn nói công ty nếu không phát triển thì thôi, nhưng nếu phát triển đi lên thì sẽ có người đố kỵ, và chắc chắn sẽ có người gây phiền toán, không phải đòi tiền mà muốn các loại cổ phần. Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ một số quy tắc ngầm trong quan trường, đặc biệt cách gọi là đảng thái tử. Bọn họ muốn gây phiền toái cho một công ty thì rất dễ dàng. Ngày 2-3 lần dưới vai trò của chính phủ đòi điều tra cái này cái kia, chắc chắn sẽ làm Lục Thiếu Hoa khó chịu vô cùng. Ai bảo hắn không có phe cánh hùng mạnh trong chính phủ. Tuy nhiên nói đi còn có nói lại, Lục Thiếu Hoa không phải sợ. Sở dĩ hắn có đề xuất này là bởi vì hắn căn cứ nguyên tắc nhiều chuyện không bằng tắc một chuyện. Phải đến lúc phiền toái gõ cửa, Lục Thiếu Hoa phải đối phó cùng lúc. Thật không biết là có bao người chịu được cơn lửa giận của hắn. Lúc này ông Đặng không thể không nhìn kỹ lại Lục Thiếu Hoa, bởi vì Lục Thiếu Hoa nhìn nhận sự việc rất sâu xa, biết phòng bị lâu dài. Nhưng ông càng nhìn càng rõ, theo lời nói cùng với vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa, ông không khó nhận ra Lục Thiếu Hoa giống như không hề e ngại, ngược lại có vẻ mong chờ khó khăn đó tới. Lục Thiếu Hoa đúng thật là có một chút mong chờ phiền toái đến gõ cửa, xem thử đảng thái tử rốt cuộc là thế nào, kiêu ngạo đến mức độ nào. Lục Thiếu Hoa cũng cần một đối tượng tới giết con gà. Ông Đặng hơi ngạc nhiên, Lục Thiếu Hoa đề xuất khó khăn này nhưng lại có chút mong chờ nó đến là cớ làm sao. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng lơ à, lơ u quy quy cơ. Thiếu Hoa đề xuất khó khăn này, ông ta phải nghĩ ra biện pháp cho Lục Thiếu Hoa phương tiện. Cậu nhóc tinh quái, tôi không biết được trong lòng cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi biết được đại khái ý của cậu. Biện pháp giải quyết cũng không khó lắm đâu. Sao ạ? Không biết vì sao trong lòng Lục Thiếu Hoa hiện tại rất mâu thuẫn. Tuy nhiên cuối cùng hay là nguyên tắc nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Ý muốn chiến thắng, hắn quyết định dẫn đầu giải quyết khó khăn này, khiến công ty có được một khoảng thời gian bình lặng để phát triển tốt. Ha ha, xương cốt lão cũng đã trên 80 tuổi, đã quá già rồi, nhưng cháu trai đã có điểm thiếu. Ông Đặng cười ha hà. Lục Thiếu Hoa có chút không hiểu. Rõ ràng đang nói vấn đề quyết khó khăn, sao ông ta lại nói đến vấn đề cháu trai rồi? Điều này khiến Lục Thiếu Hoa suy nghĩ rối cả lên mà vẫn không trả lời được. Ha ha, Tăng Kiến Quốc ngồi một bên nhìn thấy Lục Thiếu Hoa sửng sốt không hiểu được nguyên nhân, trong lòng hắn không khỏi đắc ý một trận. Đây là một cơ hội tốt đà kích nhuệ khí của Lục Thiếu Hoa. Hắn không thể buông tha. Tiểu tử cậu, không phải bình thường cậu thông minh lắm sao? Sao bây giờ lại bất động vậy? Lục Thiếu Hoa một phen bối rối, thầm mắng Tăng Kiến Quốc già rồi mà còn trẻ con. Không phải là thời điểm lần trước có điều kiện được mua kỹ thuật quân sự hơn một chút sao? Sao lại còn thừa cơ đà kích hắn? Thật khổ, Tăng Kiến Quốc nói tiếp đến hắn.